Cô dâu gả thay, chương 36, chương 35 bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể loại, ngôn tình, ngọt, ngược, sủng, he, chương 35, bạn bè, Lâm Nhược Thần đâu? Tôi hỏi cô ấy đâu rồi? Tư An hoảng hốt trước cái thái độ của hắn. Chả nhẽ do Nhược Thần gây chuyện với hắn thôi mà làm đến mức này thì có hơi quá đáng rồi đó. Một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn mà lại chấp một người nhỏ bé như tiểu Nhược Thần ư. Đã vậy cái khuôn mặt của hắn ta bây giờ khiến Tư An cảm thấy như có gì không đúng hơn. Cô ấy muốn hỏi hắn lắm nhưng tâm trạng của hắn cho cô biết nếu nói gì sai sót có thể không chỉ cô mà cả gia đình cô sẽ phải gánh họa nhân gian. Tê, tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi. Làm sao tôi biết được thần thần của tôi ở đâu? Vừa dứt lời bỗng tên trợ lý của hắn hốt hoảng cầm theo chiếc máy định vị chạy đến. Thì ra trước khi Nhược Thần bỏ nhà ra đi đã bị tên trợ lý gắn máy định vị vào điện thoại. Tên đó lo sợ nếu cô có mệnh hệ gì thì cũng chả khác gì từ thiên đường xuống địa ngục nữa rồi. Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở gần đây thôi. Chú, chúng ta vẫn có thể tìm được vị trí của cô ấy. Bọn họ nhanh chóng đi tìm Nhược Thần nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy chứ. Ở bên này, trong khi Nhược Thần đang đi dạo bên hồ thì Chiết Thành ở trong phòng. Cậu cầm chiếc điện thoại của cô lên, nhìn vào con chip định vị mà cười khểnh lên. Dòng dã mười mấy năm cũng đã tìm được cô, nhưng anh lại đến muộn một bước rồi. Nếu ông trời đã cho anh thêm cơ hội thì tại sao anh lại không nắm bắt nó lại cơ chứ? Hiện giờ Nhược Thần cũng đang ở chỗ anh, không phải chỗ hắn. Điều mà Chiết Thành cần bây giờ đó chính là phải phá vỡ cái hôn ước giữa Lâm Nhược Thần và Ngụy Lâm Phong thì anh mới có thể danh ngôn chính thuận. Giành lại cô, cậu chạy ra ngoài bằng cửa sau. Chạy thật xa nơi mà hai người đang ở, rồi ném con chip đó về phía kia. Sau đó, Chiết Thành quay về. Nhược Thần đã ở sẵn trong nhà, đợi anh về ăn cơm. Hai người ngồi ăn như trước kia. Mỗi món ăn trên bàn đều là món mà anh vẫn hay làm cho cô. Lúc này Tư An cùng hắn đã đến nơi con chip phát tín hiệu. Nhưng nơi đây lại là một bãi rác lớn khiến cả hai vô cùng hoảng loạn. Tư An chạy lên xem kỹ hơn rồi nói. Ca, không lẽ thần đã bị ân, người bắt cóc, chặt người ư. Trong lúc suy nghĩ linh tinh Tư An liền bị tên trợ lý kia đánh vào đầu. Cô ấy đau quá nhìn lại thì, đương nhiên là đằng sau, hắn đang đứng nhìn cô với cái ánh mắt khát máu vì những lời cô vừa nói toàn những lời không thể xảy ra. Mà có xảy ra cũng không phải là Nhược Thần. Tên trợ lý thì thầm nhỏ vào tai Tư An, cô đừng nói nữa. Thiếu gia mà giết cô vì nguyền rủa thiếu phu nhân là điều đương nhiên đó. Thiếu phu nhân. Tên trợ lý kia là đang nói Lâm Nhược Thần sao? Rồi, cuối cùng cũng hiểu vì sao thần thần luôn được hắn trêu chọc và quan tâm. Thế mà không nói với mình. Con bé này giỏi thật. Biết thế đã không phải sợ hắn. Đằng nào chả là con rể ba mẹ mình. Tên trợ lý kia đứng ngoài nghe thấy câu đấy còn giật mình. Tên đó tưởng rằng Tư An biết sẽ ghen tị với Nhược Thần nữa. Nhưng lại trái với tưởng tượng của hắn, khiến hắn vừa nghe đã đứng há hốc mồm ra đó rồi. Hết chương 35 rồi nha các bạn yêu. Ngày mai bão chương nà. GT, GT, GT, hóng khu 1000, cách chương.